Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1807, Emma Levin chịu chết. Hạ, trước tiên bão nổi chính là tính khí nóng nảy Hắc Long. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cửu U Đế Phi. Một đôi hổ trong mắt quang mang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quả thực là cuồng vọng cùng cực. Hôm nay bổn tọa ngược lại là muốn xem một chút đã từng cái kia quát tháo Phong Vân Đế Phi đến cùng có dự sẵn như thế nào thực lực cường đại. Ha ha, ta ngược lại cũng là muốn lĩnh giáo một phen. Nguyệt Ma Phong Kình cười nhạt một tiếng, đồng dạng là mở miệng nói. Luôn không khả năng nương tựa theo nữ nhân này một câu thì để cho chúng ta tự phế thực lực a. Không sai, sợ hắn cái cọng lông. Không phục thì làm. Quân vương điện liên minh người khác cũng đều nhao nhao gọi tiếng động lớn. Hiển nhiên đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người. Đối với vị này đã từng tiếng tăm lừng lẫy cửu U Đế Phi, bọn họ đồng thời không e ngại, ngược lại là nóng lòng muốn thử, muốn kiến thức một phen. Đã không phải nói đùa, như vậy thì để cho chúng ta nhìn một chút bây giờ Đế Phi đến cùng cũng không đủ thực lực để cho chúng ta tự phế thực lực đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đế Phi, Emma Levin trong mắt chợt lóe sáng, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Nàng biết, không có cách nào lại cùng Đế Phi nói xuống đi. Đã như vậy thì chỉ có chiến. Tại Emma Levin lời nói hạ xuống trong nháy mắt đó, sau lưng nàng mây khói cánh bỗng nhiên vỗ, làm đến nàng tốc độ tăng vọt, trường kiếm trong tay gào thét. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Đế Phi vị trí hiểm yếu đâm tới. Một khi làm ra quyết định, Emma Levin liền không có chút gì do dự, trong nháy mắt làm ra hành động. Tiên phát chế nhân, nàng ngược lại là muốn xem một chút vị này đã từng quát tháo Phong Vân Đế Phi bây giờ còn có cái dạng gì thực lực. Không thể không thừa nhận, Emma Levin can đảm thật là hơn người, làm việc cũng là quả quyết vạn phần. Đinh. Nhưng mà, mắt thấy Emma Levin cái kia trường kiếm sắc bén sắp đâm vào Đế Phi trên thân. Một đạo màu đen cái bóng lại là lặng yên ở giữa ngăn tại Đế Phi trước mặt. Emma Levin cái kia mang theo sắc bén sát ý trường kiếm thì là đâm vào cái bóng kia trong tay cái. Kia một thanh toàn thân đỏ sậm phóng thích ra một cỗ kiếm khí màu đỏ sậm trên trường kiếm. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Công kích bị ngăn trở. Emma Levin sắc mặt biến hóa, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia không biết khi nào ngăn tại Đế Phi trước mặt. Cái bóng trên thân, đây là một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong nam tử. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi lúc bộ dáng, khuôn mặt lãnh ngạo, tại chỗ mi tâm có một chữ, giết. Hai tròng mắt hiện lên huyết hồng chi sắc, lóe ra yêu dị quang mang, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn tên là Thất Sát, đã từng hắc ám thế giới siêu cấp cường giả một trong, về sau ẩn lui đổi tên. Bây giờ thì là Đế Phi dưới trướng Thiên Sát Tứ Tuyệt một trong. Có được thâm bất khả trắc thực lực đáng sợ, theo có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Đế Phi trước mặt vì hắn ngăn lại Emma Levin một chiêu. Này tập kích bất ngờ thủ đoạn liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Oanh xùy. Công kích bị Thất Sát ngăn lại, Emma Levin trong mắt hàn quang lấp lóe, cầm kiếm tay ngọc bỗng nhiên lắc một cái, trên trường kiếm kiếm mang tăng vọt, đáng sợ kiếm khí hướng về Thất Sát tập kích mà đi. Thất Sát trên mặt không có chút nào biểu lộ, cánh tay hắn lắc một cái, một cỗ cường đại sát khí bạo phát, đem Emma Levin kiếm khí cho đánh sơ xác, đồng thời hắn tay trái thành trường, mang theo nồng đậm sát khí hướng về Emma Levin ở ngực vỗ tới. Bành, thấy thế, Emma Levin trong mắt hàn quang lóe lên, trên bàn tay u phượng chi lực vờn quanh, đối với Thất Sát thủ trưởng đập đi. Nháy mắt sau đó, hai người trên bàn tay cái kia cường đại trưởng lực bạo phát. Emma Levin thì là mượn lực sau chuồn, trong nháy mắt cùng Thất Sát kéo dài khoảng cách. Mà Thất Sát thì là bị cái kia cường đại trưởng lực chấn động phải lui lại ba bước. Nhìn về phía Emma Levin trong ánh mắt tràn đầy một tia kinh ngạc. Cái kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, Một đạo màu đen cái bóng lóe qua, suy kéo, hắn thân thể vậy mà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Emma Levine trước mặt, trong tay cái kia trường kiếm sắc bén hướng về Emma Levine trái tim đâm tới. Mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện, hiển nhiên con hàng này cũng không phải là vui lòng ăn thiệt thòi chủ. Đinh, Emma Levine trong mắt hàn mang lóe lên. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang. Mang theo không gì không phá lực lượng đón thất sát đâm tới. Cái tay còn lại thì là thành trường. Bị u phượng chi lực bao khỏa. Chụp về phía con hàng kia ở ngực. Bành, trường kiếm chạm vào nhau thanh thúy thanh vang lên lần nữa. Hỏa quang văng khắp nơi. Emma Levine cùng thất sát thân thể đồng thời bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước Emma Levine mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngăn tại đế phi trước mặt thất sát. Trong mắt vô cùng lo lắng, vẻn vẹn là thất sát gia hỏa này thực lực thì dị thường địa đáng sợ. Cũng không biết cái kia đế phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gia hỏa này là lục tiệt một trong thất sát. Nhìn lấy cái kia bị Emma Levine đẩy lui bóng người. Quang minh thần hoàng tang thương trong con ngươi có sắc bén chi mũi nhọn lấp lóe. Vô cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lục tuyệt, thất sát, đây là ý gì? Nghe được quang minh thần hoàng lời nói, người khác cũng đều hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc đến. Không biết vì sao quang minh thần hoàng ngữ khí vậy mà lại ngưng trọng như thế. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua lục tiệt hoặc là thất sát tên tuổi. Ngay sau đó liền có người nhịn không được mở miệng hỏi. Ua lão, lục tiệt rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy mọi người cái kia vẻ nghi hoặc, Prometheus hít sâu một hơi mới chậm chậm mở miệng nói. Đếm 80 năm trước, hắc ám thế giới ở vào một cái cực kỳ phồn hoa thời đại. Thời đại kia cường giả vô số, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vô số võ đạo thiên tài thai nghén mà ra. Tại thời đại kia, tại Bát Ma phía trên cũng không phải là tứ hoàng, mà chính là còn có một cái đặc biệt bảng danh sách cùng xưng hào tồn tại. Được xưng là lục tuyệt. Quang minh thần hoàng Prometheus cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm. Vẻ tưởng nhớ, hắn đã từng là thời đại kia khách qua đường cùng người chứng kiến. Lục tuyệt, nghe được Prometheus lời nói. Ngoại khoa tại Jeffrey, độc sư Miyake bọn họ trên mặt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Mà Hắc Long bọn họ mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là theo Nguyệt Ma Phong kình miệng bên trong truyền ra. Lục tuyệt, chính là bao trùm Bát Ma phía trên tồn tại. Bởi vì 6 người này bọn họ đã từng liên thủ giết một vị tứ hoàng nhân vật. Nhưng không có người đi lấy thay hoàng vị, cho nên thế nhân đem bọn hắn xưng là lục tuyệt. Chỉ là, về sau không còn có cái này mọi chuyện tình phát sinh. Lục tuyệt cũng dần dần quy ẩn biến mất, dẫn đến rất nhiều người đem bọn hắn quên. Không có trải qua thời đại kia người, căn bản cũng không biết lục tuyệt tồn tại. Hắc Long nói không sai, đây chính là lục tuyệt nguyên do. Prometheus nhẹ nhàng gật đầu. Ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú lên thất sát, tiếp tục mở miệng nói. Lục tuyệt bên trong, mỗi người bọn họ đều là dính đầy lấy đầy người giết hại. Hai tay dính đầy lấy vô số máu tươi. Trên thân gánh vác lấy hơn ngàn cái nhân mạng, lại bị người nhóm xưng là lục tuyệt hung tinh. Mà cái này thất sát chính là lục tuyệt hung tinh một trong. Ha ha, không hổ là Prometheus. Nghĩ không ra từng trải qua sử ngươi đã từng biết được. Không sai, chính là tại hạ lục tiệt một trong. Thất sát, nghe được Prometheus lời nói. Thất sát không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Prometheus nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào cửu u nữ đế sau lưng phá quân. Tham lang, diệu nhật ba trên thân người. Nhìn lấy bọn hắn sau lưng trường kiếm. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm đến. Ba vị này thế nhưng là lục tuyệt bên trong phá quân. Tham lang cùng diệu nhật. Không sai. Phá quân. Tham lang. Diệu Nhật ba người thần sắc nghiêm lại, trầm giọng mở miệng. Đã từng bọn họ là hung danh hiển hách Lục Tuyệt, nhưng là bây giờ bọn họ lại chỉ còn lại có 4 người. Bị Cửu U Đế Phi đặt tên là Thiên Sát Tứ Tuyệt. Thấy thế, Emma Levin, Prometheus, bọn họ thần sắc tại thời khắc này đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Ngày này rất tứ tuyệt, thực lực tuyệt không tầm thường, chiến lực không thể đo lường. Muốn chống cự, độ khó khăn thật sự là quá khổng lồ, làm cho Emma Levin bọn họ đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Emma Levin, các ngươi hiện tại còn dự định cùng chúng ta động thủ sao? Đế Phi ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trầm mặc Emma Levin một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra bá đạo thanh âm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.